Máy sửa chữa công pháp, tác giả, Bất Tử Ngộ Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2, chương 02, tàn tạ lồng giam bên trên phù tử. Ta gọi Lưu Đức Phó, tiểu huynh đệ ngươi. Lưu Đức Phó ôm chặt tiểu nữ hài, có chút chần chờ, không biết nên không nên hỏi Thạch Diễm lai lịch, từ trong đống người chết leo ra. Việc này quá tà môn, ta... Thạch Diễm bỗng nhiên khẽ giật mình, mắt lộ mờ mịt, mấy giây sau bỗng nhiên ôm đầu thấp giọng gào thét. Tiểu huynh đệ ngươi thế nào? Lưu Đức Phó có chút sợ hãi, ôm tiểu nữ hài chuyển xa chút, gào thét một trận, Thạch Diễm giống như bình tĩnh lại, ánh mắt trông giống ngẩng đầu, tự lẩm bẩm, ta nhớ không nổi chuyện đã qua. Ta chỉ nhớ rõ ta gọi Tam Hỏa, khác tốt như cái gì đều không nhớ rõ. Nghe vậy, Lưu Đức Phó nhẹ nhàng thở ra, nguyên lai chỉ là mất trí nhớ. Ở đây hoàn cảnh, có thể còn sống đã là hy vọng xa vời. Ai còn quản mất trí nhớ không mất trí nhớ. Tiểu huynh đệ nghe khẩu âm ngươi hẳn là ta Giang Dương Trấn người. Ta Giang Dương Trấn người phần lớn họ Lưu. Ngươi tên đầy đủ hẳn là gọi Lưu Tam Hỏa, chính là không biết là con cái nhà ai. Lưu Đức Phó thở dài, tại cái địa phương quỷ quái này mất đi ký ức có lẽ cũng là chuyện tốt. Thạch Diễm nói không phải Giang Dương Trấn thổ ngữ, mà là Trung Châu quan ngữ Lệch Minh Lương khẩu âm. Tại chín vực trong thế giới trà trộn thật lâu hắn, các nơi khẩu âm đều đại khái biết một chút. Loại kỹ năng này hủy bỏ người đề phòng tâm lý, mọi việc đều thuận lợi. Lưu đại ca, nơi này là chỗ nào? Chúng ta vì sao lại ở đây? Thạch Diễm nhìn như vô ý, lại trực tiếp hỏi ra hạch tâm. Chỉ có làm rõ ràng hiện tại tình cảnh, mới có còn sống cơ bản hy vọng. Kiếp trước chỉ cho là đây là cái trò chơi. Các loại làm loạn dẫn đến chính mình tử vong không nói. Dẫn một đám người chung phó hoàng tuyền chỗ nào cũng có. Nơi này, Lưu Đức Phó cười khổ một tiếng, lắc đầu nói, ta cũng không biết, bất quá ta hẳn là cuối cùng một nhóm tiến đến. Nghe trước mấy đám người nói, cách mỗi một ngày liền sẽ có một nhóm người được đưa vào đến. Hiện tại vài ngày không gặp, chúng ta trước một giây đang ở nhà bên trong đi ngủ. Sau một giây tỉnh lại liền đến nơi này, tối tăm không mặt trời, ngay cả là đêm là bạch đều không phân rõ. Hỏi những người khác, bọn hắn đối với chúng ta như thế nào tiến đến cũng nói không rõ ràng. Nói đến cùng ngươi triệu chứng cùng loại, mấu chốt tin tức đều quên. Thạch Diễm đầu lâu buông xuống, nói như vậy, dưới mặt đất không biết nhiều ít tầng tử thi đều lúc trước không biết bao nhiêu phê người. Về phần chết như thế nào, hắn ánh mắt lướt qua một bộ bị gặm chỉ còn bạch cốt thi thể. Trải qua một vòng băng lãnh, cái kia lồng giam nửa khúc trên đều gãy mất, mọi người vì sao không trốn? Thạch Diễm tiếp tục hỏi nói, trốn, Lưu Đức Phó thân thể run lên, đáy mắt nổi lên vô tận sợ hãi, về sau ôm chặt tiểu nữ hài, vô luận Thạch Diễm hỏi thế nào cũng không chịu lại thổ lộ một chữ. Quỷ dị. Hiện tại là ban đêm 10 giờ 50. Có đồng hồ hắn có thể nhanh chóng hiệu chỉnh thời gian. Thạch Diễm đứng ở lồng giam biên giới. Cái này biên giới đường kính 3 mét đều không có người tải. Tựa như đối với nó kiêng kỵ rất sâu. Lồng giam khoảng cách phía ngoài mặt đất dâng lên cao 5 mét. Không biết là lồng giam nguyên bản liền đặt ở một cái cao 5 mét ụ đá bên trên, vẫn là cùng phía ngoài mặt đất song song, chỉ là bị tử thi chất đầy, trồng cao lên 5 mét. Nếu là cái sau, vậy liền kinh khủng, có thể trồng chất đến độ cao này. Mỗi cái lồng giam ít nhất có hơn 1.000 bộ thi thể. Cách hắn bả vai nửa mét chỗ, chính là cấp độ không đủ đứt gãy cột sắt. Lồng giam chính là từ loại này hài nhi cánh tay phẩm chất hắc thiết côn tổ hợp lại. Nhưng như thế thô hắc thiết côn, đứt gãy miệng lại giống như là bị dã thú cắn xé qua. ngẫm nghĩ kỹ có loại sâu tận xương tủy hàn ý, trong đó không ít hắc thiết bén nhọn chóp đỉnh, vết máu loang lổ, thấp như vậy chóp đỉnh, đừng nói là một người trưởng thành, chính là một đứa bé, leo lên lấy đều có thể lật cách. Về phần bên ngoài 5 mét độ cao, thuận theo hắc thiết trượt xuống là được, duy nhất phải cẩn thận, chỉ là đừng bị đỉnh bén nhọn treo tổn thương. Bên ngoài bạch nến treo địa phương, có một cái thông đạo, thuận theo cái kia thông đạo có lẽ liền có thể chạy ra. Có thể dễ dàng như vậy, lồng giam bên trong đám người lại tình nguyện chết đói, gặm ăn thịt người, chen rúc vào một chỗ, cũng không nguyện ý giao chi hành động. Nghĩ đến Lưu Đức Võ trong mắt sợ hãi, Thạch Diễm không khỏi nhíu mày, sự sợ hãi ấy là không giả được. Có phù tự, Thạch Diễm đột nhiên chú ý tới, tại tạo thành lồng giam đen trên cột sắt, có lít nha lít nhít quỷ dị phù tự, siêu siêu vẹo vẹo, không phải hắn đã biết tùy ý một loại văn tự, phù tự tựa như là bị cứng rắn khắc lên, vết tích cực mỏng, nếu không phải hắn dựa vào rất gần, căn bản không nhìn thấy, phù tự từ hắc thiết dưới đáy lan tràn mà lên. Cho đến chóp đỉnh, chỉ bất quá chóp đỉnh bị huyết dịch ngưng kết đen vảy che đậy. Lại không thể xem, thi thể, tàn tạ lồng giam, phía trên máu đen, phù tự, trong lúc suy tư, Thạch Diễm để bàn tay duỗi ra, liền muốn từ lồng giam ở giữa khe hở nhô ra ngoài cúi. Ngay tại hắn chênh lệch một tấc nhô ra nháy mắt, mãnh xoay người. Nhìn về phía lồng giam bên trong đám người, cái này một cái chớp mắt, hắn đối mặt trên trăm ánh mắt, có sợ hãi, có bất an, có dữ tợn, nhiều nhất đúng là hưng phấn cùng tham lam, đang len lén liếm láp khô cạn bờ môi. Những người này cũng không nghĩ tới Thạch Diễm sẽ mãnh xoay người rút về, không khỏi cùng nhau sững sờ. Quả nhiên, đáp án ngay tại lồng giam lên. Thạch Diễm híp mắt, bình tĩnh ngồi trở lại chỗ cũ, cùng Lưu Đức Võ tiểu nữ hài dựa chung một chỗ, nguyên bản hữu khí vô lực, bình tĩnh đến quỷ dị tù phạm, bởi vì Thạch Diễm một cử động kia trở nên sôi trào. Lộn xộn một hồi lâu, mới bình tĩnh trở lại, từng đôi mắt nhìn chằm chằm Thạch Diễm phần lớn là bất mãn. Sau khi ngồi xuống, Thạch Diễm tử tế quan sát trong lao tù tất cả nhân viên. Xôi trào trò chuyện dưới, lẫn nhau quan hệ rõ ràng hiển lộ. Đại bộ phận đều vì Lưu Đức Võ như vậy đặc lập độc hành người. Trên mặt món ăn nồng đậm, gầy như que củi, chỉ có một bộ phận rất nhỏ nhân thân thể tương đối cường tráng. Chiếm cứ tốt nhất trung tâm khu vực, phía trên có cỏ khô trải. Chung quanh chen quá nhiều người, lại bên trong liền không thấy được. Người không nên như thế. Lưu Đức Võ trần chờ thật lâu về sau, mở miệng thở dài nói: Lưu đại ca, vì sao hắn? Thạch Diễm quay đầu, mang trên mặt kinh nghiệm sống chưa nhiều ngây thơ. Lưu Đức Võ bình tĩnh nhìn Thạch Diễm thật lâu, trên mặt giãy giụa không ngừng, cuối cùng trùng điệp nuốt xuống chênh lệch chút chảy ra khóe miệng nước bọt. Cha, đường rất ngọt a. Tiểu nữ hài đánh gãy Lưu Đức Võ suy nghĩ. Nghe được tiểu nữ hài, Lưu Đức Võ giãy giụa dần dần đi, cúi thấp đầu dùng chỉ có hai người bọn họ có thể nghe được thanh âm trả lời nói. Ngươi rất trắng, rất sạch sẽ, rất béo tốt, mập. Thạch Diễm trong mắt lãnh mang hiện lên. Dưới bàn tay, người bên ngoài không thấy được âm u khu vực, viên kia sắc bén mảnh xương linh xảo chuyển động. Lúc này, một bóng người từ lồng giam khu vực trung tâm đi ra, hướng Thạch Diễm đi tới. Đừng cùng hắn đi, Lưu Đức Võ đầu lâu buông xuống, tiếng như ruồi muỗi, lồng giam liền khoảng cách ngắn như vậy, mấy bước liền đến, người tới đứng Thạch Diễm trước mặt, cúi đầu nhìn xuống. Thạch Diễm chú ý tới, đây là người hơn 30 tuổi nam tử, giữ lại một đám chòm râu dê, bộ dáng chất phác, sơn dân khí tức nồng đậm, quần áo của hắn dù lam lũ, lại so với phần lớn người nhiều bọc mấy tầng, trên mặt cũng không có món ăn. Đi đường hữu lực, hai người một đứng một tòa, nhìn nhau thật lâu, lồng giam bên trong tầm mắt mọi người cũng bởi vậy bị hấp dẫn hội tụ. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,